Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 68, đệ lục thập bát chương. Góc truyện audio.com. Đánh giá đầu tiên của Phất Lôi Đức đối Khắc Lạc Duy đầu tiên. Một quý công tử hoa mỹ. Đương nhiên đây cũng là đánh giá đầu tiên mọi người đối Khắc Lạc Duy. Tiếp theo là, người thật xuất sắc, cùng bệ hạ đứng chung một chỗ thế nhưng không chút nào kém cỏi. Còn có, vì sao sẽ cảm thấy bệ hạ cùng y có một bầu không khí bất đồng người khác không thể tham gia? Chân Khắc Lạc Duy đạp trên mặt đất muốn rút tay đặt trên tay Ma Vương về. Lại bị Ma Vương nắm ngược, liếc mắt nhìn Ma Vương một cái. Khắc Lạc Duy không có kiên trì rút về. Khắc Lạc Duy, mệt mỏi đi, ta mang ngươi về phòng. Một đường phong trần, ngươi trước rửa mặt chải đầu một chút. Mềm nhẹ nắm tay Khắc Lạc Duy. Khóe miệng Ma Vương là nụ cười thản nhiên ấm áp. Săn sóc an bài, Phất Lôi Đức có chút ngốc lăng. Đây là bệ hạ sao? Ôn nhu, săn sóc, ta trước để phòng bếp làm điểm tâm. Thực vật của ma giới cùng giới diện chủ vẫn có điểm bất đồng. Một hồi ngươi nếm thử. Không thích, ta sẽ cho bọn họ sửa. Ma Vương tiếp tục biểu đạt quan tâm cẩn thận của mình đối Khắc Lạc Duy. Không cần, Khắc Lạc Duy lên tiếng ngăn trở. Brett, triệu hồi trí năng của mình. Tóc màu lam tím, con ngươi màu lam tím. Khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng dơ lên độ cong chính xác. Nhìn như thân thiết kỳ thực lại xa lạ. Phất Lôi Đức đề phòng nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện không có tiếng động này. Chuẩn bị nhanh chóng đến bên người Ma Vương, lại bị thần phía sau giữ chặt, Phất Lôi Đức khó hiểu, nhìn đối phương lắc đầu với chính mình, thần sẽ không đối bệ hạ bất lợi, như vậy người đột nhiên xuất hiện này là vô hại, thần thấy Phất Lôi Đức hiểu được ý tứ của mình, buông tay giữ chặt Phất Lôi Đức ra, nhìn Brett xuất hiện, không có chút mệt mỏi cùng tổn thương, Brett này so với bọn hắn tính ra càng mạnh hơn, không phải người sống. Không phải vong linh, Brett, ngươi rốt cuộc là gì? Thần khôn khéo cảm thấy đối phương bao phủ trong sương mù. Làm cho người ta mơ hồ nhìn thấy. Lại cái gì cũng thấy không rõ. Chủ nhân, cung kính đối chủ nhân của mình hành lễ. Brett ở vậy là tốt rồi. Hắn rất hiểu khẩu vị của ngươi. Đáy mắt Ma Vương che giấu hung quang. Thanh âm không có phập phồng. Nhưng trong lòng lại nổi lên ghen tị. Lời nói mang theo vài phần toan khí, cùng Khắc Lạc Duy ngây người một năm, chưa bao giờ gặp qua Khắc Lạc Duy với thực vật có soi mói cùng yêu thích gì. Một lời giải thích là Khắc Lạc Duy không kiêng ăn, nhưng lấy yêu cầu của Khắc Lạc Duy đối phẩm chất cuộc sống. Không soi mói là không có khả năng. Đúng vậy, Khắc Lạc Duy rất hay soi mói. Đó là ở dưới tình huống điều kiện cho phép, Ma Vương sẽ không biết. Khắc Lạc Duy từng trải qua cái gì, tạo thành y chỉ cần có thể vào miệng ăn không chết người là được. Đáng tiếc, hiện tại điều kiện đủ để thỏa mãn hành vi soi mói của Khắc Lạc Duy. Ma Vương không biết Khắc Lạc Duy kỳ thật nếm qua bao nhiêu khổ. Vẫn nghĩ đến Khắc Lạc Duy là quý công tử nhận được chiếu cố tỉ mỉ. Đây cũng là bề ngoài của Khắc Lạc Duy làm cho người ta mê hoặc. Y sinh ra tốt đẹp. Từng là người thừa kế, cho dù không được gia tộc đối tốt, nhưng trên cuộc sống vật chất tuyệt đối không có bạc đãi. Ai có thể nghĩ đến, vị quý công tử cẩm y ngọc thực này kỳ thật có thể ăn thực vật khó ăn khiến người nôn mửa. Chỉ cần ăn không chết người, ai biết vị quý công tử vốn nên cẩm y hoa phục này cũng từng xiêm y lam lũ. Ai biết, vị quý công tử vốn nên sống an nhàn sung sướng này. Từng ở trên sinh tử dẫy dụa qua bao nhiêu lần, ai sẽ biết, vị quý công tử có khiết phích này từng mặt mày dơ bẩn. Mấy ngày không thể rửa mặt chải đầu, chật vật không chịu nổi. Ai sẽ biết, vị quý công tử có nhẵn nhụi da thịt này từng mình đầy thương tích. Không có một chỗ hoàn hảo, ai sẽ biết, Ma Vương cũng là thật lâu sau mới biết được, vì thế đau lòng rất lâu. Cho nên đối với Ma Vương hiện tại mà nói. Khắc Lạc Duy không có soi mói giải thích chỉ có một. Brett hầu hạ y phi thường hiểu Khắc Lạc Duy, chưa bao giờ tính sai qua yêu thích của Khắc Lạc Duy. Điểm này, làm cho Ma Vương không thể thoải mái. Brett quá mức hiểu biết Khắc Lạc Duy, so với chính mình càng thêm hiểu biết hơn. đối với Brett, Ma Vương thừa nhận chính mình đối hắn bất mãn, là Khắc Lạc Duy coi trọng hắn. Brett, làm cho hắn, Ma Vương, không thể động thủ tiêu trừ chướng ngại đấy. Lúc này đây trở lại ma giới. Ma Vương không có tâm tư đối tốt với Brett, cùng lúc là dụng tâm hiểm ác. Brett thực lực không đủ, thời điểm xuyên qua giới môn, tự nhiên sẽ bị thương tổn. Tốt nhất là trọng thương chí tử, như vậy cùng mình không có vấn đề gì. Là chính Brett không biết tự lượng sức mình muốn xuyên qua giới môn. Cùng lúc là thử thực lực của Brett đến tột cùng như thế nào. Ma Vương đoán không ra Brett. Tri thức uyên bác, đối Khắc Lạc Duy dị thường trung tâm, đánh giá lực lượng hiện tại tuyệt đối siêu việt hơn dự đoán lúc trước. Hắn không chỉ là một cấm chú pháp sư mà thôi, thực lực của Brett đủ để cùng ma tộc tướng đối địch. Hắn vì sao sẽ mạnh như vậy? Câu kia của Tây Lý Tư không phải người sống không phải vong linh. Ma Vương vẫn nhớ kỹ, Brett thần bí cũng vì Khắc Lạc Duy bịt kín một tầng khăn che thần bí. Khắc Lạc Duy là từ đâu nhận thức Brett? Brett lại vì sao sẽ nguyện trung thành với Khắc Lạc Duy? Ma Vương không biết, hiện tại cũng không để ý miệt mài theo đuổi. Hắn muốn chỉ có tâm của Khắc Lạc Duy. Sau khi đạt được Khắc Lạc Duy, hết thảy đều sẽ có đáp án. Ma Vương nắm tay Khắc Lạc Duy, đi qua Brett còn vẫn duy trì tư thái hành lễ hướng phòng đi đến. Brett không có vì nguyên nhân hành động của Ma Vương có bất mãn gì. Đứng thẳng dậy, đi theo phía sau hai người. Tự nhiên làm hầu quan gần người Phất Lôi Đức cũng đuổi kịp. Cùng Brett song song, khóe mắt đánh giá nam tử anh tuấn này. Nhưng không hỏi nhiều một câu. Thần cùng Doro sớm rớt xuống lại bị nhân bỏ qua lạc hậu một chút. Thảm nhung tơ hồng sắc phô trên mặt đất. Hoa văn lưu tình ám sắc rườm rà ẩn ẩn miêu tả trên đó. Sofa màu đỏ có thêu những sợi tơ vàng bên trên. Hai mặt cửa sổ có thêm bức màn dây kết kim sắc dày nặng. Trên nóc nhà Ma Vương tạo hình ngọn đèn phức tạp xa hoa chiếu sáng bên trong. Lộ ra một cái giường rất lớn đặt ở trong phòng. Màn giường đỏ bao lấy màu trắng duy nhất trong phòng lấy kim hồng làm chủ. Nhan sắc ga giường. Đây là một căn phòng xa hoa, ánh sáng màu kim hồng nhiệt tình mà không ngả ngớn, cao nhã mà không tục tằng, ung dung đẹp đẽ quý giá, thấy vừa lòng sao, chính Ma Vương rất vừa lòng, năng lực làm việc của Phất Lôi Đức chính là cao, thời gian ngắn vậy có thể đem gian vốn là thư phòng này sửa sang lại thành như vậy. Gia cụ trang hoàng toàn bộ hoàn thành, bất quá, hắn vừa lòng còn chưa được. Khắc Lạc Duy rất kén chọn, ân, phù hợp mỹ học của ta. Khắc Lạc Duy cho một đánh giá không sai, lấy nhãn lực của y, tự nhiên có thể thấy được, thứ trong phòng tại thế giới này có giá trị rất cao. Nhưng trong mắt y những thứ đó cũng không là gì, y trả lời không có nói dối. Loại mỹ học này, trừ bỏ một ít thẩm mỹ nhìn có vẻ quỷ dị, là thông dụng, không bởi vì thực lực văn minh cao thấp mà có điều bất đồng. Sẽ chỉ là phong cách sai biệt, cũng sẽ không bởi vì vật phẩm giá trị cao thấp sinh ra chênh lệch. Căn phòng này bố trí là phù hợp mỹ học của y cũng vừa lòng. So với độ thoải mái, còn thật sự kém xa đâu. Ngươi vừa lòng là tốt rồi. Ma Vương tự nhiên xuyên tạc lời Khắc Lạc Duy nói. Khắc Lạc Duy cũng không có đưa ra phản bác gì. Ma Vương kéo Khắc Lạc Duy ngồi trên sofa. Tay thuận thế lại đặt trên lưng Khắc Lạc Duy, y tư đặc la, buông ra, Khắc Lạc Duy lần này cũng không từ chối, trực tiếp yêu cầu Ma Vương buông ra, Phất Lôi Đức lại muốn ngốc, bệ hạ cho phép y gọi thẳng tên, cảm giác ôm Khắc Lạc Duy thật thoải mái, ta không muốn buông, Ma Vương mang theo nụ cười xấu xa ở bên tai Khắc Lạc Duy thổi hơi. Phất Lôi Đức há hốc mồm, nhìn Ma Vương đùa giỡn người khác. Đây là bệ hạ vô tình, đông lại, Khắc Lạc Duy lộ vẻ tươi cười hoa mỹ, phun ra chữ lạnh như băng, trước mặt Ma Vương cùng y dựng lên một đạo tường băng mỏng manh. Y tư đặc la, ngươi tin ta sẽ đem ngươi sinh thực khí, cái, các nàng tự hiểu đê, ta không chịu trách nhiệm a, đông lạnh hay không, làm cho nó hoàn toàn mất đi tác dụng, âm điệu hoa mỹ phun ra chữ thô lỗ cùng uy hiếp. khiến người ta không thể tin được là xuất ra từ miệng một quý công tử như vậy. Người nghe được thậm chí sẽ nghĩ rằng chính mình nghe lầm. Tỷ như, ba ma tộc trước mắt, thần cùng Doro chưa bao giờ nghĩ tới Khắc Lạc Duy cho đến nay đều có quý tộc phong mạo sẽ nói ra chữ ma tộc đều cảm thấy bất nhã. Phất Lôi Đức còn lại là kinh ngạc người giống như quý công tử này. Nguyên lai không có tao nhã như nhìn qua vậy. Ma vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý thức được đây là Khắc Lạc Duy uy hiếp. Hơn nữa là nghiêm túc, ngoan ngoãn buông tay ra. Phải biết rằng băng hệ ma pháp chính là quyền uy của Khắc Lạc Duy. Ai biết nó có thể thật sự uy hiếp đến năng lực tính phúc tương lai của hắn hay không? Đây không thể đổ, liên quan đến tính phúc của hắn cùng Khắc Lạc Duy. Tuyệt đối đổ không nổi. Phất Lôi Đức, đi lấy chút điểm tâm đến. Ma vương không muốn thừa nhận chính mình mới vừa rồi bị uy hiếp. Rời đi lực chú ý, dạ. Chức trách hầu quan làm cho hắn phản ứng linh mẫn đáp lại mệnh lệnh của ma vương. Doro, mang Brett đến phòng bếp. Thần ngươi cũng đi xuống. Ma vương bắt đầu đuổi người. Dạ, thần cùng Doro không có dị nghị đáp. Brett nhận được Khắc Lạc Duy gật đầu ý bảo. Cũng rời khỏi trong, thần săn sóc còn đem cửa đóng lại. Bên trong chỉ còn lại có hai người. Thời điểm Phất Lôi Đức đưa điểm tâm vào. Ma vương yêu thương say đắm ôn nhu nhìn người đứng ở bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng ma giới. Ánh mắt yêu say đắm như thế sẽ ở trong mắt bệ hạ. Vì vậy ánh mắt làm cho Phất Lôi Đức thiếu chút nữa đánh nghiêng điểm tâm trên tay. May mắn hàng ngày rèn luyện tốt chức nghiệp, không có làm cho chuyện tình thất lễ này phát sinh. Rời khỏi phòng, đóng cửa lại Phất Lôi Đức lập tức tìm được thần. Thần, ngươi có biết đúng hay không? Bệ hạ hắn đối hải nhân lợi hy đại nhân kia, phán đoán kia quá mức khó có thể tin, làm cho Phất Lôi Đức nói không nên lời. Như thế nào sẽ, bệ hạ hắn, như ngươi chứng kiến, bệ hạ yêu hải nhân lợi hy đại nhân kia, thần nói ra chuyện thật không có khả năng đó. Bệ hạ không phải không thích nam sắc sao? Như thế nào sẽ, từ thần miệng nhận được đáp án Phất Lôi Đức vẫn như cũ không thể tin được. Ai biết được, bệ hạ ở dưới diện chủ tiếp nhiệm vụ đơn của hải nhân lợi hy đại nhân. Sau đó đối hải nhân lợi hy đại nhân có hứng thú. Đánh cuộc một năm, làm cho bệ hạ cùng hải nhân lợi hy đại nhân cùng xuất hiện. Bệ hạ không thể chinh phục hải nhân lợi hy đại nhân. Ngược lại bồi thêm tâm mình, ta cũng từng hỏi qua bệ hạ nguyên nhân. Bệ hạ trả lời, yêu chính là yêu, không có lý do gì. Thần có chút cảm khái nói, nếu lúc ấy không có tiến vào dòng binh công hội, nếu bệ hạ không có nhất thời cao hứng, nếu không phải bởi vì thái độ của những người đó lúc ấy, làm cho bệ hạ đối nhiệm vụ kia hứng thú tăng mạnh. Hai người này như thế nào gặp nhau? Nghe được lời thần nói, Phất Lôi Đức trầm mặc một hồi, bệ hạ là của ta quân chủ, bất luận bệ hạ làm cái gì, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hảo hảo bảo vệ tốt nhân loại kia, bệ hạ rất coi trọng y, thần đối Phất Lôi Đức nói. Ta biết, Phất Lôi Đức đáp lại, người bệ hạ coi trọng, hắn phải coi trọng, cách chương.